Tu La Vũ Thần, chương 1895, một phẩm võ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường chân trời, bảy con nhan sắc khác nhau lôi đình cự thú chính đang lao nhanh khí thế hung mãnh, quả thực không gì sánh kịp. Ở đó bảy con lôi đình cự thú trước mặt, ngay cả phong tỏa chân trời chín đạo kim lôi, cũng là cam bái hạ phong, nhưng là, mọi người thời khắc này lại dĩ nhiên vô tâm nhìn. Kinh khủng kia lôi đình cự thú, bọn họ đều đang nhìn chăm chú Sở Phong. Giờ khắc này, bọn họ có một loại ảo giác, kia đạp không mà đứng, đứng tại giữa không trung niên kỳ nhỏ người, dường như mới là trong thiên địa này duy nhất chúa tể. Dù cho kia hung mãnh mà cường hãn lôi đình cự thú, cũng chỉ là tại phụ trợ hắn mà thôi. Hống, bỗng nhiên, kia trên đường chân trời chín con lôi đình cự thú, lại nhao nhao lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền tự trên đường chân trời bay vút mà xuống, hướng mọi người bay vút mà tới. Nhìn thấy tình cảnh này, dù cho viễn cổ tinh linh các nguyên lão, cũng là sắc mặt cả kinh, lập tức thân hình nhảy một cái, hướng phương xa bay đi, cùng lúc đó, còn mang đi tiên miêu miêu cùng linh nguyệt công chúa chờ tiểu bối. Thấy thế, viễn cổ tinh linh những người khác cùng với vô lượng tiên nhân cùng tài tiên nhân, cũng đều là lập tức thoát đi. Kia lôi đình cự thú quá kinh khủng, mặc dù không cách nào xác định vậy có phải là thực thể, có thể chỉ cần là kia cỗ khí tức liền làm người ta gần hít thở không thông, bọn họ đều không muốn mạo hiểm, không muốn mạo hiểm cùng kia lôi đình cự thú đối kháng chính diện, bởi vì bọn họ cũng sợ chết. Giờ này khắc này, liền chỉ có hai người còn đứng ở nơi đó, đó chính là Sở Phong cùng tinh linh quốc vương. Tinh linh vương quốc không có đi, hắn tự hồ muốn tự mình cảm thụ một chút này lôi đình cự thú đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Tới Sở Phong, hắn đương nhiên sẽ không đi, bởi vì kia lôi đình cự thú chính là tới từ trong cơ thể hắn, đó là huyết mạch của hắn chi lực. Hống, bản theo trận trận vang vọng thiên địa giống to, bảy con lôi đình cự thú đã phi lạc mà xuống, bất quá bọn họ cũng không có lập tức lướt vào Sở Phong thể nội, phảng phất là hữu ý muốn nổi bật bản thân uy thế một loại lại vây quanh Sở Phong chạy trốn. Một màn này, giống như là kia cường đại đến vô pháp lường được lôi đình cự thú, vốn là Sở Phong hộ vệ một loại đang bảo vệ Sở Phong. Làm cho tất cả mọi người đều biết bọn họ cường đại trở lại, nhưng cũng chỉ là Sở Phong. Này một màn, quả nhiên là nhìn mọi người kinh thán không thôi, thậm chí đã không cách nào hình dung loại tâm tình này, két lạp lạp. Rốt cục bảy con lôi đình cự thú, hóa thành bảy đạo lôi đình, lướt vào Sở Phong thể nội, này nhất khắc, Sở Phong khí tức cũng là theo chín phẩm bán đế, tăng lên tới một phẩm võ đế. Sở Phong đột phá, trở thành một gã chân chính võ đế. Dĩ nhiên đột phá, chẳng lẽ kinh khủng kia lôi đình, thật là Sở Phong sức mạnh huyết thống. Tận mắt đến Sở Phong đột phá, mọi người thần tình lại là biến đổi. Nhưng mà, đối mặt mọi người kia vẻ mặt kinh ngạc, Sở Phong khóe miệng, lại nhấc lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Bởi vì hắn biết, hắn thời khắc này lấy được thu hoạch, có thể tuyệt không phải chỉ là đột phá một phẩm tu vi đơn giản như vậy. Tuy rằng Sở Phong không có được như lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực loại này, có thể tăng cao tu vi năng lực đặc thù. Thế nhưng chiến lực của hắn lại độ được tăng lên, hôm nay Sở Phong có siêu việt tiên miêu miêu chiến lực chính là nghịch chiến năm phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào, lôi đình áo giáp cùng lôi đình vũ dực, Sở Phong tu vi có thể đạt đến 3 phẩm võ đế, mặc dù đang võ đế cảnh, hắn nghịch thiên chiến lực đem giảm bất nhiều, suy cho cùng mỗi cái võ đế, đều có nghịch chiến 3 phẩm chiến lực nguyên do cũng liền tương đương với, hắn sẽ bị trung hòa 3 phẩm chiến lực. Có thể dù cho như vậy, Sở Phong như trước còn có nghịch chiến 2 phẩm chiến lực tồn tại, mà chuyện này. Thế nhưng cái khác võ đế không có ưu thế. Nói cách khác, hôm nay Sở Phong, có thể cùng 5 phẩm võ đế đánh một trận, chuẩn xác mà nói, 6 phẩm võ đế trở xuống, sợ là ít có người là Sở Phong đối thủ. Đừng nói là gặp phải tứ đại đế tộc Thái Thượng trưởng lão, coi như là gặp lại Tây Môn Bại Oan, Sở Phong cũng là không sợ, hôm nay Sở Phong, đã chân chính đứng ở, Vũ Chi Thánh Thổ đỉnh phong cường giả vị trí, mà hắn. Còn chỉ là một tiểu bối. Sở Phong, ngươi thật đúng là quá tuyệt vời, quả thực ngậm tặc nổ trời ạ. Tiên Miêu Miêu trước nhất chạy đến Sở Phong trước người, bắt được Sở Phong quần áo, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn cười, được kêu là một cái đẹp, thật giống như giờ khắc này đột phá không phải Sở Phong, mà là nàng giống nhau. Sở Phong, ngươi đưa tới dị tượng, thực sự quá kinh người, ngươi thực sự có đặc thù sức mạnh huyết thống, so đế cấp huyết mạch còn lợi hại hơn. Lẽ nào ngươi không phải người, là yêu thú sao? Thế nhưng Vũ Chi Thánh Thổ yêu thú, cũng không khả năng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh huyết thống a. Cùng lúc đó, Linh Nguyệt công chúa cũng là chạy tới, tương tự kinh hỉ vạn phần. Nếu như nói Tiên Miêu Miêu ngay từ đầu liền đối với Sở Phong tức lấy kỳ vọng cao, như vậy Tiên Linh Nguyệt đối với Sở Phong, mới thật sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà trên thực tế, thời khắc này đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể tuyệt đối không chỉ Tiên Linh Nguyệt một vị, lúc này, ngay cả Viễn Cổ Tinh Linh một chút hộ pháp cường giả, cũng là tới đến Sở Phong phụ cận, phóng xuống kia cao cao tại thượng thân phận, chủ động cùng Sở Phong chào hỏi, đồng thời giọng nói chi thân mật quả thực vượt quá tưởng tượng. Dù cho Vô Lượng Tiên Nhân, vị này cùng Luyện Binh Tiên Nhân cùng nổi danh cường giả, cũng là xít tới. Mà theo Sở Phong tu vi đề thăng, hắn cảm ứng lực cũng nhận được một chút đề thăng, ngay cả thiên nhãn cũng biến thành càng vi mẫn duệ. Nguyên do hắn đã có thể cảm thụ được Vô Lượng Tiên Nhân tu vi, 6 phẩm võ đế, vị này tu vi lại cùng Nam Cung Long Kiếm giống nhau mạnh mẽ. Mà Viễn Cổ Tinh Linh hộ pháp, trên người bọn họ tự hồ cũng có chí bảo, nguyên do dù cho Sở Phong kết giới chi lực cường thịnh trở lại, cũng nhìn không thấu tu vi của bọn họ, bất quá Sở Phong phòng chừng, tu vi của bọn họ chắc cũng là tại 6 phẩm võ đế tả hữu. Nhưng dù cho như vậy, này đã cực cao tu vi, từ này Sở Phong có thể suy đoán ra, Viễn Cổ Tinh Linh Nguyên Lão, tu vi có lẽ so hộ pháp còn kinh khủng hơn, còn Tinh Linh Quốc Vương, sợ là còn muốn càng cường. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay tại lúc thời khắc này, lại có mấy đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng bay vút mà đến, toàn bộ đều là Viễn Cổ Tinh Linh cường giả. Bái kiến Quốc Vương Bệ Hạ, bái kiến bốn vị Nguyên Lão Đại Nhân, bái kiến mấy vị hộ pháp Đại Nhân. Tới gần sau, bọn họ lại nhao nhao nửa quỳ giữa không trung phía trên, làm đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, bọn họ là thấy kia 7 con lôi đình cự thú, dĩ nhiên che lại cửu lôi tại thiên dị tượng, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cho nên liền nhao nhao tới này tìm tòi hư thực, không nghĩ tới nhiều như vậy đại nhân vật đều ở đây, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Nhưng từ này lại đó có thể thấy được Sở Phong lần này trước mặt mọi người đột phá, có thể nói đưa tới cực lớn tiếng vọng, thậm chí là kinh động cả cái Tinh Linh Vương quốc, cái này vũ chi thánh thổ bài danh đệ nhất quái vật lớn. Nhưng, đây là Sở Phong muốn làm. Tinh Linh Vương quốc bên trong, có người ưa thích hắn, có người phản cảm hắn, nhưng ít ra mạnh nhất Tinh Linh Quốc Vương, đối với hắn không có địch ý, điều này làm cho Sở Phong cảm thấy Tinh Linh Quốc Vương là vị rõ ràng chủ, mà rõ ràng chủ cần phải có đủ minh bạch làm là không phải năng lực. Nguyên do Sở Phong ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, nếu là nhờ vào đó bày ra thực lực của chính mình, chắc chắn nhượng Tinh Linh Quốc Vương đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí là yêu ái có thêm. Nhớ lúc đầu, Nam Cung đế tộc thấy Sở Phong tiềm lực, nhìn kỹ Sở Phong vi uy hiếp, cực lực muốn diệt trừ Sở Phong, điều này nói rõ Nam Cung Bắc Đấu không phải rõ ràng biết chi chủ. Bởi vì nếu là rõ ràng chủ, không chỉ sẽ không diệt trừ Sở Phong, trái lại còn có thể cùng Sở Phong kết giao mới đúng, mà Sở Phong mong muốn, chính là nhượng Tinh Linh Vương quốc cùng hắn kết giao, chỉ ít thành lập một cái không sai quan hệ. Bây giờ Sở Phong tuy rằng đã rất mạnh, nhưng ở cả cái vũ chi thánh thổ tới nói, còn chưa phải là mạnh nhất, hắn cần Tinh Linh Vương quốc, viên này siêu cấp lớn cây bao che, cho dù không bao che hắn, tối thiểu cũng không đối địch với hắn mới là... Mà lúc này, thấy Tinh Linh Vương quốc bên trong, rất nhiều đại nhân vật phản ứng, Sở Phong biết mình thành công, hắn này tựa như đánh bạc giống nhau cử động, đích thật là đánh cuộc thắng. Bây giờ, Tinh Linh Vương quốc rất nhiều người, đối với Sở Phong đều nhìn với cặp mắt khác xưa, nhất là Tinh Linh Quốc Vương, Sở Phong theo trong ánh mắt của hắn, có thể cảm thụ được ánh mắt tán thưởng. Đương nhiên, cũng có khác ngoại trừ, ví như Tiên Ngự Ân cùng với phụ thân, Sở Phong biết sau ngày hôm nay, hắn có lẽ muốn trở thành Tiên Ngự Ân cùng với trong mắt của phụ thân đinh. Có thể thì tính sao, liền quốc vương đều yêu ái cho hắn, lẽ nào hắn biết sợ một cái chính là hộ pháp. Hết phần 38. Cách chương.